Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 483, cái gì? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhìn xem bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trương Đạo Huyền vậy phản ứng lại. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Lúc này hắn nhìn xem Vương Dã đám người ánh mắt, mở miệng nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo lỡ lời, chẳng qua đại gia vậy không cần để ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới vừa rồi chỉ là một cái vân du tứ phương Dã đạo nhân đang nói bậy nói bạ. Cái này cùng ta võ đang Trương Đạo Huyền không quan hệ. Nói gần nói xa. Trên mặt của hắn viết đầy từ bi trang trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng mới vừa bộ dáng so sánh tưởng như hai người. Đạo trưởng, đừng nói nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, một bên Vương Dã lắc đầu. Mở miệng nói, chúng ta đều hiểu. Một cái rõ ràng võ công cao cường. Lại ở giao thủ lúc am hiểu sử dụng thạch hôi phấn đạo sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể nói ra fan này ngôn ngữ. Cũng hợp tình hợp lý. Vương Dã lời vừa nói ra. Một bên kiếm thánh đang chuẩn bị mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh phanh phanh. Và nhưng vào lúc này. Liên tiếp gấp rút tiếng đập cửa vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được tiếng gõ cửa này. Vương Dã trong đầu không khỏi khẽ động. Một lần này thật sớm. Ai trở về vội vã kêu cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây hắn hướng về phía đại môn hô. Ai vậy? Ai nha? Vương trưởng quỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe được Vương Dã thanh âm, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt từ bên ngoài cửa truyền đến. Là ta, lão Triệu A, Triệu bộ đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Vương Dã trong đầu khẽ động. Cái này một buổi sáng sớm, Triệu bộ đầu tới làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ là tối hôm qua tiêu diệt những người kia sự tình? Phủ nha đã biết, lần này Triệu bộ đầu là tới tìm thần bổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không nên a, dựa theo Triệu bộ đầu trước kia phá án đi tiểu tính đến xem. Hắn không nên tích cực như vậy a, Vương trưởng quỹ. Mở cửa a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Vương Dã suy nghĩ thời điểm, Triệu bộ đầu thanh âm tiếp tục truyền đến. Đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe vậy, Vương Dã lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đi tới trước cửa trực tiếp đem cửa mở ra. Nhưng mà, ngay tại hắn mở cửa nháy mắt, ngoài cửa cảnh tượng để cho hắn không khỏi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy Triệu bộ đầu đứng ở ngoài cửa. Ở sau lưng hắn đứng đấy không ít tay cầm đao kiếm người trong giang hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Đồng thời, hắn nhìn xem Triệu bộ đầu. Mở miệng nói, không phải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu bộ đầu, người đây là có ý gì a? Người để đó thật tốt bộ đầu không làm. Đây là dự định lăn lộn giang hồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ liệt, nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Triệu bộ đầu kêu lên một tiếng. Mở miệng nói. Ta cái kia công phu mèo quào trộn lẫn sai vặt giang hồ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây không phải những cái này đại hiệp nói muốn tìm kiếm thánh. Ta liền đem bọn hắn mang tới đây nha. Lời vừa nói ra, Vương Dã ánh mắt hướng về những cái kia giang hồ có thể nhìn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Chỉ thấy những cái này giang hồ khách nguyên một đám tay cầm đao binh. Mặt mang vẻ giận, trong đó có mấy người quần áo. Chính là Tuyết Sơn phái. Động Huyền Tông cùng phái Tung Sơn quần áo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người này phản ứng nhanh như vậy. Lúc này mới qua một đêm tìm tới cửa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người cái này trưởng quỹ bớt nói nhảm. Ngay tại vương giả âm thầm suy nghĩ thời khắc. Một cái tay cầm trường kiếm hán tử tiến lên một bước. Ta hỏi ngươi, kiếm thánh nhưng tại bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, vương giả vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Tuyết Sơn phái môn nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi tìm ta chuyện gì? Theo thanh âm này, kiếm thánh dậm chân đi tới vương giả một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời một cỗ uy áp chi khí trong nháy mắt truyền đến. Này khí tức một màn. Nguyên bản sao động bất an nhao nhao muốn thử nhân toàn bộ yên tĩnh trở lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nhìn trước mắt kiếm thánh. Mở miệng nói, kiếm thánh tiền bối, ta kính ngươi là võ lâm tiền bối. Lần này bản không nên như thế. Nhưng là ngươi đồ đệ tư kiếm minh cấu kết ma giáo yêu nữ. Trộm lấy thiên cơ lão nhân một giáp công lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này chúng ta là được tới nhớ ngươi đòi một lời giải thích. Trong ngôn ngữ, những người này ngôn ngữ sục sôi. Lực lượng có phần đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Nghe đến mấy thứ này ngôn ngữ. Kiếm thánh sắc mặt hung hăng biến đổi. Kinh ngạc nói. Minh Nhi cấu kết ma giáo yêu nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn trộm lấy thiên cơ lão nhân một giáp công lực. Thần tình kinh ngạc vô cùng. Phảng phất thực không biết việc này giống như. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên tài A, thấy được một màn trước mắt. Vương giã không khỏi sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kiếm thánh mới vừa rồi còn ở trên bàn cơm nói đến chuyện này. Cái này quay đầu đến gần lộ ra vô cùng kinh ngạc. Như thế trở mặt tốc độ. Để cho vương giã vậy khá là kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem kiếm thánh thần sắc. Những người này cũng là sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới. Kiếm thánh lại có thể sẽ là phản ứng như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, bọn họ nhìn xem kiếm thánh. Mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi còn không biết chuyện như thế? Chê cười, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, kiếm thánh mở miệng nói ra. Ta mộ anh bạch một thân chính khí. Ghét ác như cừu, cùng ma giáo thế bất lưỡng lập. Ta làm sao sẽ dễ dàng tha thứ môn hạ đệ tử của ta cùng ma giáo cấu kết. Còn làm ra trộm lấy người khác công lực sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra nơi đây, kiếm thánh ưỡn ngực một cái. Vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra. Vương giã đám người toàn bộ ngây ngần cả người. Khá lắm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới vừa rồi còn nghị luận làm sao giết thượng nhân gia tông môn. Hỏi một chút tư kiếm minh chuyện bị thương. Bây giờ liền thành cùng ma giáo thế bất lưỡng lập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành vi như vậy thực sự là đem mới vừa rồi Trương Đạo Huyền ngôn ngữ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm thánh cái này hiện học hiện mại bản sự. Đó là một chút cũng không yếu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, nghe được kiếm thánh ngôn ngữ. Mới vừa rồi cái kia Tuyết Sơn phái đệ tử tiến lên một bước. Mở miệng nói, ngươi không muốn cãi chày cãi cối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tà Tuyết Sơn phái đầu bạc thiên ông cùng rất nhiều môn phái cao thủ chết thảm Minh Kính Hồ Bờ. Ngay cả trên người tiền bạc cùng trước vật đều bị vơ vét không còn một mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này phóng nhãn kim lăng bốn phía. Có thể có như công lực này người chỉ có một mình ngươi. Ngươi còn muốn rảo biện. Tuyết Sơn phái đệ tử ngôn từ kịch liệt. Cho đến yếu hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Nghe vậy, kiếm thánh trên mặt càng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn trước mắt Tuyết Sơn phái đệ tử. Mở miệng nói, thiên ông hắn đi. Năm đó ta lên Tuyết Sơn phái làm khách thời điểm. Thiên ông còn cùng một chỗ cùng ta pha trà nấu rượu. Nói võ luận đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta còn nghĩ nếu có thời gian, lại đến Tuyết Sơn. Không nghĩ tới thế mà chết thảm ở Kim Lăng thành bốn phía. Còn bị nhân vơ vét tài vật. Thực sự là lão thiên không có mắt a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói tới chỗ này, kiếm thánh trên mặt mang từng tia khó chịu thần sắc. Phảng phất thực đau mất bạn thân giống như. Nhân tài a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn xem kiếm thánh bộ dáng. Một bên Vương Dã nhíu mày. Cái này kiếm thánh như vậy có thể diễn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu không phải Phương mới nghe được kiếm thánh ngôn ngữ. Hiện tại liền Vương Dã đều tin kiếm thánh ngôn ngữ. Nhưng mà, đến gần Vương Dã chấn kinh thời khắc, kiếm thánh phảng phất nhớ ra cái gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nhìn xem cái kia Tuyết Sơn phái đệ tử. Mở miệng nói, ngươi vừa rồi nói, thiên ông cùng rất nhiều cao thủ mất mạng Minh Kính Hồ Bờ. Chẳng lẽ, còn có những cao thủ khác? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, nghe được kiếm thánh đặt câu hỏi. Tuyết Sơn này phái đệ tử trần chờ nói. Còn có phái Tung Sơn Liên Vạn Sơn. Động Huyền Tông Thân Hồng Tuyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này đều chết ở Minh Kính Hồ Bờ. Nhất là Liên Vạn Sơn. Liền thân thể đều bị chém thành hai nửa. Tử tướng vô cùng thê thảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra nơi đây. Tuyết Sơn này phái đệ tử thanh âm trầm thấp lại. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra. Trong khách sạn Trương Đạo Huyền vậy đi mà ra. Liên Vạn Sơn cùng Thân Hồng Tuyết vậy bỏ mạng. Đợi nối thêm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.